Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 7 tại, thời tiết là triệt để ấm áp lên. Nóng không muốn không muốn. Bảo Châu mỗi ngày đều mồ hôi như mưa hạ. Mấy ngày này bận rộn, xinh xinh gầy vài cân. Nguyên bản mượt mà tiểu ngỗng trứng mặt, hiện tại biến thành tiểu hạt dưa nhi mặt. Đáng sợ hơn là, nàng gấu đều nhỏ, nhanh chóng gầy yếu loại sự tình này. Thật là rất xấu, bất quá bây giờ mới chỗ nào ngược lại là chỗ nào. Chờ đến tháng 9 khai giảng, bọn họ mới thê thảm đâu. Bây giờ là 6 người một cái phòng ngủ, khi đó liền muốn 9 người. Này không biện pháp, ai bảo trường học ở lại địa phương lại lớn như vậy. Bọn họ lại muốn nhiều ở mấy tháng đâu. Chỉ có thể thích hợp. Bất quá tuy rằng ở tại thị trấn bản địa học sinh là phải về nhà ở, nhưng là giống nhau là muốn thượng vãn khóa. Lúc này nếu ai nói không thượng, mới là thật sự không biết tốt xấu, không phân nặng nhẹ, không biết cái gì. Nói ra đều muốn bị người khinh bỉ. Bao nhiêu cá nhân, muốn học còn học không thành đâu. Bọn họ có cơ hội không quý trọng. Chính là thiên tự số thứ nhất đại đầu đất. Mùa hè này, không có người về nhà. Bảo Châu Bảo Sơn cũng không có. Tuy rằng bọn họ là rất yêu về nhà, nhưng là lúc này cũng là biết tốt xấu. Bọn họ ban chủ nhiệm Uông lão sư tọa trấn không có việc gì, còn cùng tỉnh thành đồng hành liên hệ cho bọn hắn nhiều tìm phụ đạo tư liệu. Bảo Châu huynh muội tuy rằng tay cầm rất nhiều tư liệu, nhưng là đến cùng không phải một cái thời gian. Bọn họ vẫn là rất cần lúc này tư liệu, lẫn nhau tham khảo học tập, mới có thể học càng tốt. Đối với này đó, bọn họ là như nhặt được chí bảo. Đương nhiên cũng có không yêu học tập, tỉ như Ngụy Điềm Điềm như vậy. Bất quá nàng đều bị kéo học lâu như vậy, vậy mà phát hiện mình còn không tính rất kém cỏi, trong lúc nhất thời cũng nhiều điểm lòng tin. Bọn hắn bây giờ đã lấy đến cao trung bằng tốt nghiệp. Tuy rằng bọn họ đây chỉ là tốt nghiệp liên thi, còn không phải thi đại học, nhưng là vẫn như cũ là xếp hàng thứ tự, cũng xem như một cái hiểu rõ. Điền Bảo Châu thi cái toàn thị đệ nhất, đây chính là không đi tỉnh bên trong xếp. Không thì thật đúng là nói không tốt nàng có thể hay không lấy đến toàn tỉnh đệ nhất. Bảo Sơn bởi vì một điểm ngũ chênh lệch, so Bảo Châu thấp hai cái thứ tự. Đây là không có phân văn lý môn. Nếu phân nghệ thuật môn, có thể lại có chút bất đồng. Bất quá bọn hắn hiện tại tốt nghiệp liên thi cũng không làm được rất phức tạp. Như là Ngụy Điềm Điềm như vậy sở dĩ nhiều lòng tin cũng là bởi vì nàng nguyên lai cảm giác mình tại trong lớp cũng xem như điếm để. Nhưng là không nghĩ đến, lần này toàn thị tốt nghiệp liên thi, hơn 1.000 người, nàng đã lấy được chừng 300 danh thành tích. Đây liền nói rõ, càng nhiều người không bằng nàng, mà nàng tiếp tục học đi xuống, khả năng sẽ càng tốt. Có đôi khi người kỳ thật là cần lòng tự tin. Nàng chính là bởi vậy, không yêu học cũng có thể học được gần. Hơn nữa rất có kính đầu, bởi vì lần này liên thi sự tình, bọn họ chí khí thật là chưa từng có tăng vọt, tất cả mọi người càng có học tập kính đầu. Bảo Sơn, bên ngoài có cái gọi Lý Kiến Kỳ tìm ngươi. Bảo Sơn, a ta biết, Kiến Kỳ ca để cho tiện tìm hắn vấn đề, cùng trao đổi sách tham khảo, hiện tại ở tại một người bạn gia, liền ngụ ở huyện Lý, vì cũng là có thể toàn tâm toàn ý dự thi. Hắn 20 vài đều có thể đập nồi dìm thuyền. Bảo Sơn một cái 18 tuổi thiếu niên có cái gì không thể. Bất quá hắn đối Lý Kiến Kỳ vẫn có chút khâm phục. Bây giờ có thể làm đến Lý Kiến Kỳ như vậy, thật sự không nhiều lắm. Hắn rút ra Lý Kiến Kỳ muốn trao đổi luyện tập sách. Ra phòng học, Chiêu Đệ nhìn xem Bảo Sơn bóng lưng, nói: chúng ta thật sự so thanh niên trí thức cùng đã tốt nghiệp học sinh cấp 3 nhiều rất nhiều ưu thế a. Như là Kiến Kỳ ca, hắn đã xem như cố gắng, bình thường còn vẫn luôn đọc sách, không thế nào bỏ lại, thật sự đáp đề cũng không bằng lớp chúng ta thành tích tương đối đứng hạng chót Ngụy Điềm Điềm. Ta tin tưởng khẳng định người càng thì không bằng chúng ta. Các ngươi nói, có thể hay không có loại kia có bối cảnh người đem chúng ta thành tích thay thế a, mạo danh thế thân a, ta trước kia liền nghe qua. những chuyện khác liền gặp qua như vậy. Lúc nói lời này, Chiêu Đệ nhìn về phía Ngụy Điềm Điềm, liền thấy nàng tay run một chút. Bảo Châu ngược lại là bật cười. Chiêu Đệ thanh âm không cao không thấp, nhưng là Bảo Châu thanh âm ngược lại là rất cao. Nàng khoa trương nói, vậy làm sao có thể? Nàng mắt to tròn vo, nói, chẳng lẽ là sống thật khỏe không tốt sao? Nhất định muốn đi vào sao? Ngươi cho rằng hàng rào tốt ngồi à, ngươi nhìn cái kia, nhìn thấy không? Đại gia theo Bảo Châu ánh mắt nhìn sang. Đây là trước tình báo phỏng vấn, bị mọi người phiếu lên treo tại phòng học. Bảo Châu cười tủm tỉm, các ngươi nhìn đến mặt trên ghi chú mỗi người tên sao? Ai tìm chết luẩn quẩn trong lòng mạo danh thế thân lớp chúng ta mới là điên rồi đâu. Chính mình sống đủ rồi sao? Phần này báo chí, toàn tỉnh đều xem tới được. Nếu như muốn mạo danh thế thân, chỉ nhìn cái này ảnh chụp liền sẽ lập tức bị phát hiện. Ai là người ngốc sao? Nàng về phía sau nhìn, nói, các học sinh, chúng ta lẫn nhau đều cùng một chỗ lan lộn 2 năm. Cũng xem như biết lẫn nhau đại khái thành tích. Nếu ai thi đại học xong khác biệt to lớn, tìm chúng ta mỗi cái đồng học, ta tin tưởng chuyện như vậy nhi các học sinh cũng sẽ không bất kể. Chúng ta cũng không phải làm chuyện gì xấu, liền cùng nhau tìm trường học, tập thể nhường trường học hỏi một câu có thể hay không xin kiểm tra lại. Còn có thể như vậy, Bảo Châu, vì sao không thể a? Đây là một đời người đại sự a. Điền Bảo Châu nói đúng. Lại nói, đây là năm thứ nhất khôi phục thi đại học, khẳng định muốn tạo điển hình. Nếu ai dám làm bừa, mới là muốn tìm đường chết đâu. Sợ là muốn cho ngồi tù mục xương. Đối đối đối, Ngụy Điềm Điềm nghe, vừa liếc nhìn đại hợp ảnh, nắm chặt tay, lập tức cúi đầu điên cuồng học tập. Năm nay mới tới bạn học nữ cùng bọn họ không phải rất quen thuộc, nhưng nhìn tất cả mọi người như thế kiên định, cũng nắm chặt siết thành quyền đầu, cúi đầu nghiêm túc học. Đương nhiên, chuyện gì cũng không phát sinh. Chúng ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền ở chỗ này làm có tội đề cử. Có lẽ căn bản sẽ không phát sinh. Nàng nói xong, nói tiếp, các học sinh, chúng ta bây giờ cần phải làm là hảo hảo học tập. Trước hảo hảo thi a, đối. Ai dám thế thân a, ta phụ thân bưu cục lãnh đạo. Đến thời điểm ta bên kia liền khiến hắn nhìn chằm chằm tốt. Đại gia nở nụ cười. Bảo Châu chưa bao giờ thiết lập chính mình những bạn học này trong có ác tâm như vậy người. Nàng nói, nhanh chóng học đi. Ai, Bảo Châu, ngươi giúp ta nhìn xem này đạo đề. Thành a, đại gia này đầu lại nghiêm túc học tập đứng lên. Ngụy Điềm Điềm cũng lại gần. Bảo Châu, ngươi giúp ta nhìn xem cái này. Bảo Châu, đi, ngươi nơi này thiết lập sai rồi. Ngươi nhìn, nàng nơi này là cái hư điều kiện. Là vì mê hoặc của ngươi. Tất cả mọi người nghiêm túc học tập. Bảo Sơn tại cửa ra vào cũng cùng Lý Kiến Kỳ hoàn thành giao tiếp. Lý Kiến Kỳ nhanh chóng ở trên vở ghi lại. Như vậy sao? Bảo Sơn gật đầu. Đối, ngươi phải biết. Nơi này, Lý Kiến Kỳ, a, ngươi nói đúng. Hắn nhanh chóng ở trên vở viết xong, lập tức nói, vậy được, ta đi trước. Đúng rồi, Tú gì nói rằng Chu tới thăm ngươi nhóm. Bảo Sơn, tốt, hắn mặt mày đều là ý cười. Nói, cảm tạ, hắn giơ giơ lên trong tay cảm men. Lý Kiến Kỳ, thuận tay, Tú gì bọc tròn cây hành nhân bánh. Ai ta đi, ta không nói. Còn phải trở về học tập đâu. Hắn bên này cũng không trì hoãn. Bảo Sơn gật đầu. Rất nhanh rời đi. Lý Kiến Kỳ rất nhanh ôm sách đi chỗ ở trại. Hắn bây giờ là ở tại một cái trước đồng sự đệ đệ ra. Người này là tại Tân Hoa Thư Điếm công tác. Lần này cũng là đập nồi dìm thuyền học tập. Vì học tập đem công tác cho hắn tức phụ. Vợ hắn gần nhất về nhà mẹ đẻ ở. Đem chỗ ở nhượng cho bọn họ mấy người các lão gia. Trừ Lý Kiến Kỳ, còn có 2 cái, tổng cộng 4 người, người này cũng là cái đầu óc mau. Tại Lý Kiến Kỳ đi tìm đến thời điểm lập tức đáp ứng. Tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng là lại có thể cùng nhau học tập. Lý Kiến Kỳ trong tay học tập tư liệu so với hắn cái này tại Tân Hoa Thư Điếm công tác người còn nhiều hơn. Hơn nữa, hắn còn có tại cao trung người giúp đỡ. Cho nên bọn họ là rất thích ý xúm lại. Lão Lý, nhanh lên, so với đời sau, bọn hắn bây giờ đối học tập đều có như đói như khát nhiệt tình. Tất cả mọi người hận không thể chui vào cuốn sách ấy. Ai ta đi, ngươi như thế nào thôi? Ngươi học tập về học tập, cũng không thể không rửa mặt không rửa chân đi. Hắc hắc, khó được vợ ta không ở nhà. Tùy tiện làm, nhanh chóng, đại gia súm lại, học rất là nghiêm túc. Trong thành đều là một mảnh hừng hực khí thế học tập. Từng cái đại đội cũng giống như vậy. Thanh niên trí thức từng cái đều không có tâm tư làm việc. Này đó thiên đều không biết ầm ĩ khởi bao nhiêu lần. Điều này sẽ đưa đến xã viên việc đều nhiều. Làm được tất cả mọi người không thế nào vui vẻ. Bất quá cũng có người ngoại lệ. Như là Lý Tam Hài Tử. À không, Lý Kiến Thiết. Người ta mới 18 tuổi. Cũng đã là trong thành chính thức công nhân. Lý Kiến Kỳ lại thành trong thôn tiêu điểm. Không biện pháp. Này đại ca lại thần thao tác. Ai có thể nghĩ tới hắn hảo hảo công tác không hảo hảo làm. Vậy mà hội đem công tác nhượng cho hắn đệ đệ a, hắn tại huyện Lý chuyên tâm ôn tập. Này thật là ra ngoài dự liệu của mọi người. Này đối Lý Kiến Thiết đến nói. Là thiên đại hảo sự nhi. Mới 18 tuổi liền có chính thức công nhân công tác. Bất quá, tuy rằng Lý Kiến Kỳ là đề tài trung tâm. Ngược lại là không có duy trì rất lâu. Chủ yếu là, gần nhất thần kỳ sự kiện nhiều lắm. Còn có người nghị luận thích Ngọc Tú nhà bọn họ. Nhà bọn họ không phải một loại. Trước kia có lẽ là bình thường. Nhưng là hiện tại khôi phục thi đại học. Nhà bọn họ có hai cái thuộc khóa này thí sinh. Hơn nữa ai chẳng biết. Toàn thị dự thi. Này lưỡng đều có thể khảo cái đệ nhất thứ hai. Này không phải thỏa thỏa có thể học đại học. Năm đó Điền Đại cùng thích Ngọc Tú nhận nuôi Bảo Sơn. Nơi nào nghĩ đến còn có như vậy tạo hóa. Bất quá như là Điền Nhị như vậy trọng độ mê tín bệnh nhân là kiên định cho rằng là đại ca hắn ở bên dưới phù hộ Bảo Sơn Bảo Châu. Không thì Bảo Châu một cái nha đầu sao có thể thi như thế tốt. Ngược lại là Điền Nhị tẩu trong lòng rất là khó chịu. Lão Điền ra tam phòng, Điền đại ra hai cái đều có thể thi lên đại học. Điền tam cái tăng môn tinh ra chiêu đệ vậy mà cũng hết sức tài giỏi. Đây coi là đến tính đi. Chỉ có bọn họ này nhất phòng không được. Cầu tử là cái không biết chừng mực. Lần này cũng không có ý định tham gia thi đại học. Nàng này tâm a, chính là giận. Người khác rất cao hứng. Nàng liền nhiều căm tức. Bất quá nàng cũng là có chút tâm nhãn. Vụng trộm hỏi. Cha nàng, người nói chúng ta cầu tử cũng báo danh. Nếu chiêu đệ thi đậu, nhường nàng đem cơ hội nhường cho cầu tử. Được không? Điền Nhị. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta thấy được, chúng ta cầu tử nhưng là trưởng tôn, nàng một cái nha đầu, nếu quả như thật thi đậu đem chúng tuyển thư thông báo nhường lại có cái gì không đúng. Kỳ thật, Điền Nhị phu thê càng nhìn chúng Điền Bảo Sơn, chỉ là, bọn họ cũng hiểu được, thích Ngọc Tú không dễ chọc, ai mà không nhặt quả hồng mềm niết đâu, tuy rằng lão tam gia cũng gào to. Nhưng là luôn luôn so thích Ngọc Tú dễ đối phó. Thích Ngọc Tú là cái khó đối phó. Lại có nhà mẹ đẻ ca tỷ chống lưng. Hơn nữa, Điền Nhị luôn luôn cảm thấy đại ca hắn tuy rằng chết. Tại thiên phù hộ đâu. Không thấy ai trêu chọc thích Ngọc Tú ra đều muốn không hay ho sao. Dù sao hắn vẫn là rất tin tưởng. Đây nhất định là quỷ chiếu ứng đâu. Chiêu đệ đều không biết. Nàng sợ phát sinh kiếp trước phát sinh mạo danh thế thân. Nhưng là trường học ngược lại là không ai vọng động. Trong nhà ngược lại là đều tính kế thượng nàng. Còn chưa thi, coi như tính. Ta nghe nói, Bảo Sơn học tập mới là thật sự tốt. Ngươi đừng có ý đồ với hắn. Đứa bé trai này khi còn nhỏ liền âm u, lớn lên vẫn là âm u. Một chút đều không có người thiếu niên sáng sủa. Ngươi thiếu trêu chọc hắn. Miễn cho hắn nổi điên. Điền Nhị nói. Hắn thật là cái sao chổi xui xẻo. Không chừng hắn chổi. Còn thi không đậu đâu. Điền Nhị tẩu. Mấy năm nay cũng không thấy hắn khắc ai. Điền Nhị. Thế nào không có đâu. Lý Kiến Kỳ a, ngươi nhìn Lý Kiến Kỳ một cái hảo hảo đại tiểu hòa tử. cùng bọn họ ra đi được gần. Hiện tại còn Quang Côn đâu? Nhắc tới vị này, Điền Nhị Tẩu hết chỗ nói rồi. Nàng liền chưa thấy qua như vậy người. Mỗi làm một sự kiện nhi, đều cùng người bình thường không giống nhau. Nàng nói, ai không phải, người nói hắn thế nào hồi sự nhi a, không hiểu. Đại khái chính là bị phương đầu óc không tốt. Kia ngược lại cũng là, ta trước kia cảm thấy hắn kiên định không cưới. Có phải hay không đã có ý chung nhân? Nhìn hắn cùng Thích Ngọc Tú ra quan hệ không tệ. Ta đều suy nghĩ qua hắn phải chăng coi trọng Bảo Châu nha đầu chết tiệt kia. Nhưng là ngươi nhìn Bảo Châu ở nhà, hắn cũng không đi, hơn nữa trở về cũng không nhiều. Lần trước hồi thôn, Bảo Châu cùng Bảo Sơn tại phía trước nhảy nhót thiếu chút nữa ngã. Hắn liền ở cách đó không xa, không chỉ không đi lên giữ chặt người, còn chuyện cười Bảo Sơn kéo không được muội muội, ta đều là đánh khi đó đến. Ta này vừa thấy liền hiểu được hắn không ý đó. Thật là nạp buồn bực. Người này thế nào hồi sự nhi a, ai biết được. Đại khái đời trước là hòa thượng đi. Vô dục vô cầu, ngươi cho ta chính bát kinh. Này phu thê chính nói chuyện, liền nghe được bên ngoài a a a kêu thảm thiết đi ra. Hai người mau chạy ra đây. Vừa ra tới liền nhìn đến Điền Lão Thái cùng Điền Ngọc Trinh bà Thẩm Lão quá tại cửa nhà hắn đánh nhau. Đây cũng là như thế. Thẩm Lão quá chống nạnh. Tốt người không phải thứ gì. Người ta thân gia đều là giúp người trong nhà. Ngươi ngược lại hảo. Tại sao lưng bố trí con trai của ta muốn ly hôn? Ngươi tiểu nhi tử vốn là muốn ly hôn. Ai chẳng biết vợ hắn muốn ly hôn thi đại học. Là, trong thôn sở dĩ đối Lý Kiến Kỳ từ chức nhường công tác. Đối Bảo Sơn Bảo Châu liên thi thành tích tốt đều không có trở thành đệ nhất đại bát quái. Hoàn toàn là bởi vì mỗi ngày đều có tân bát quái. Bởi vì thi đại học. Nhưng phàm là có ý tứ này, hảo chút đều náo loạn lên. Bắt đầu còn chẳng phải nghiêm trọng. Trước nhất đoạn nhi khác thôn có cái vì thi đại học ly hôn. Gió này hướng liền không đúng lắm. Tất cả mọi người sợ. Con dâu của bản thân phụ nhi hoặc là con rể thật sự thi đậu. Người lại cũng không về đến. Người địa phương coi như là hiểu rõ. Nhưng là rất nhiều không phải a, bọn họ đều không đi qua thân gia trong nhà a, này nếu là người đi thật, tìm cũng không tốt tìm. Khó a, này không, như là Điền Ngọc Trinh tiểu thúc tử gia đều gặp phải tình huống này. Tóm lại, trong thôn rất nhiều người gia đều cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh bắt được nháo lên, lúc này liền trải nghiệm ra Thích Ngọc Tú ở trên núi tốt, từ lúc không có cái kia sơn động. Nàng cũng suy nghĩ qua muốn hay không nghĩ biện pháp chuyển xuống dưới. Nhưng là lại chợt nghĩ. Vẫn là quên đi. Bọn họ nhất quán đều là ở tại ngọn núi. Đã thành thói quen thanh tịnh. Nếu quả như thật chuyển xuống sơn, chỉ sợ náo nhiệt không ít. Còn rất phiền a. Đặc biệt năm nay, trong thôn này đều đánh bao nhiêu tràng thanh niên trí thức xuống nông thôn chuyện này. Lớn nhất thanh niên trí thức xuống nông thôn đều là hơn 10 năm. Đại gia đại bộ phận đều ở trong thôn cắm rễ. Trước kia là không có cơ hội. Nhưng là hiện tại có a, tất cả mọi người có cơ hội. Tự nhiên vẫn là hy vọng có thể trôi qua càng tốt. Cho nên này bao nhiêu đều ồn ào lợi hại. Thích Ngọc Tú nhìn xem đại gia tình huống này. Lắc đầu, không can thiệp trở về đi. Đi không bao xa. Liền nhìn đến Lý Kiến Thiết chở Bảo Nhạc hồi thôn. Chuông xe ấn được thẳng vang. Này xe đạp là Thích Ngọc Tú ra. Thích Ngọc Tú bắt đầu đối ngoại tuyên bố là mượn. Sau này cứ việc nói thẳng là nàng đại ca trợ cấp. Này, đại gia có thể nói không ra cái gì. Chẳng qua, ngược lại là ở trong lòng líu lưỡi. Cảm khái Thích Ngọc Tú đại tẩu cuộc sống này cũng quá khó. Không chỉ muốn quản nhà chồng, còn muốn quản cô em chồng. Này thật là chưa thấy qua như thế phiền lòng. Bất quá bọn hắn nghĩ bọn họ, ngược lại là cùng Thích Ngọc Tú không có quan hệ. Đại Sơn gia không có xe đạp. Trước kia Lý Kiến Kỳ qua lại lái xe đều là theo đồng sự mượn. Lý Kiến Thiết vừa đi, niên kỷ lại nhỏ một ít. Không giống hắn ca như vậy tinh biết giải quyết nhi. Cho nên cũng nghiêm chỉnh cùng người mượn. Bất quá may mà, Bảo Nhạc mỗi ngày về nhà, hắn 10 lần cũng có 8 lần có thể cọ đến xe. Muốn nói trong thôn rối một nồi. Lý Kiến Thiết lại mỗi ngày vui sướng như là một con chim nhỏ. Hắn không cần xuống đất làm việc. Mỗi tháng có tiền lương. Ngẫu nhiên còn có thể mượn Bảo Nhạc xe đạp cưỡi. Thật là không còn có so đây càng tốt. Hắn vui tươi hớn hở thật xa liền vẫy gọi. Tú gì? Chúng ta trở về. Thích Ngọc Tú nhìn hắn cái này tinh thần đầu. Cũng theo cười. Mọi người đều thích vui sướng người. Không ai thích xem mộ khí trùng điệp người. Thích Ngọc Tú cũng giống như vậy. Nàng nói. Người này tâm tình không tệ a. Lý Kiến Thiết hắc hắc. Ta hôm nay phát lương nước. Hắn lay động một cái xe sọt. Nói. Nhìn. Ta mua thịt. Thích Ngọc Tú cười. Ngươi là cái hảo hài tử. Đó là. Mấy người cùng nhau hướng trên núi đi. Hắn nói. Tú gì. Ta hôm nay gặp được Tế Ninh. Hắn cũng tại Phụ Lục. Thích Ngọc Tú là biết. Nàng đại tỷ gia. Chỉ có một Tế Ninh tại Phụ Lục. Tế Ninh Phụ Lục tư liệu hãy tìm Bảo Sơn Bảo Châu sửa sang lại. Bất quá hắn được làm không được Lý Kiến Kỳ như vậy đập nồi dìm thuyền. Còn tại đi làm. Lý Kiến Thiết. Ta nói với hắn. Ca ca ta đem công tác nhường cho ta. Toàn tâm Phụ Lục. Hắn khiếp sợ trong tay túi đều rơi. Thích Ngọc Tú cười. Nói. Nhà ngươi đại hài tử có quyết đoán. Đó là người bình thường đều làm không được. Lý Kiến Thiết gật đầu. Đó là. Đại ca của ta rất lợi hại. Hai người hàn huyên sau. Vừa lúc cũng đến lối rẽ. Vài người tách ra. Bảo Nhạc nhỏ giọng nói. Ta biết hắn kiếm bao nhiêu tiền. Thích Ngọc Tú. Cái gì? Ngươi thế nào biết? Bảo Nhạc âm u. Hắn nào có nội tâm a? Ta bất quá là tha hai vòng liền biết. Hắn đi vào chính là chính thức công. Một tháng 35. Thích Ngọc Tú. Ngươi đừng bắt nạt người thành thật. Bảo Nhạc. Ta nào có a? Hắn từ trong túi móc ra một bó to đường. Nói. Nha. Đây là hắn cho ta. Lý Kiến Thiết thường xuyên theo Bảo Nhạc xe. Cũng thường xuyên cho hắn mang chút một chút quà vặt. Hắn nói. Hắn mỗi lần ô tô đều giống như là muốn lủi trời. Được cao hứng. Ngươi bớt tranh cãi. Hai mẹ con Nhi về nhà. Thích Ngọc Tú nói. Ngươi ca chị ngươi không ở nhà. Ta tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Bảo Nhạc lập tức làm nũng. Mẹ, ta còn là không phải ngươi thích nhất Bảo Nhạc. Ta đều tại. Ngươi chẳng lẽ còn trống rỗng sao? Ta thương tâm. Ta tốt thương tâm a. Thích Ngọc Tú bật cười. Nói. Ngươi thiếu cho ta ầm ĩ yêu Nhi. Bảo Nhạc. Ta nào có a. Hai mẹ con đang tại nói chuyện. Liền nhìn đến có người lại đây. Điền Đại Tẩu. Điền Đại Tẩu a. Thích Ngọc Tú đi ra. Có việc. Đây là trong thôn Tam Cô. Có tiếng. Bà mối. Nàng kinh ngạc rất. Tam Cô. Ngài như thế nào đến? Tam cô mặt mày đều là cười. Nói. Ai nha? Ta đảm đương nhưng là chuyện tốt Nhi. Thích Ngọc Tú. Kia trong viện ngồi. Bởi vì không cho mời người vào cửa. Tam cô nhếch miệng. Có chút mất hứng. Bất quá Thích Ngọc Tú cũng không nghĩ quá nhiệt tình a. Nàng cùng Tam cô cũng không phải rất quen thuộc. Hơn nữa vài năm trước bởi vì Điền Ngọc Trinh lần đó hôn sự. Còn ầm ĩ ra điểm không vui. Khi đó lão Điền gia muốn cho Điền Ngọc Trinh gả cho mặt khác một nhà. Cho lễ hỏi nhiều. Nhưng là người rất kém cỏi. Đây chính là Tam cô giới thiệu. Điền Đại dùng sức dẹp nghị luận của mọi người. Nháo trong nhà không đáp ứng. Điền Ngọc Trinh mới có thể như nguyện gả đến Thẩm gia. Cho nên muốn nói nhà bọn họ. Cùng Tam cô thật là xưng không thượng cái gì tốt. Tuy rằng chừng 20 năm. Nhưng là vì cái này Tam cô không ít nói bọn họ nói xấu. Thích Ngọc Tú, ta người này trực lai trực khứ. Tam cô, ngài đến có chuyện gì Nhi? Nói thẳng đi, Tam cô nở nụ cười. Nói, ai nha, ngươi hiểu được trong thôn nhà họ Vương. Nhà họ Vương tiểu tử A, đó là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Phốc, Bảo Nhạc nhịn không được. Thấp giọng bật cười, hắn trêu tức. Không phải niệm quá cao trung liền gọi văn khúc tinh hạ phàm. Không khảo cái tỉnh đệ nhất. Không tốt như thế thổi. Tam cô, người đứa nhỏ này. Người đứa nhỏ này hiểu cái gì? Thích Ngọc Tú. Tam cô, người đến cùng muốn nói cái gì? Tam cô thật là hết chỗ nói rồi. Cái này Thích Ngọc Tú. Thật là cùng 20 năm trước một cái dạng. Nói chuyện không được yêu thích. Làm cho người ta không vui. Nàng ho khan một tiếng. Nói. Nhà ngươi đại cô nương năm nay 17 a, này nữ oa oa a. Cái tuổi này nên lo liệu đứng lên. Nhà họ Vương nhị lão cảm thấy. Nhà ngươi khuê nữ cũng xem như có chút tiền đồ. Liền nghĩ. Cùng nhà hắn tiểu tử cũng xem như miễn cưỡng xứng đôi. Thích Ngọc Tú này xem nghe rõ. Lập tức liền đen mặt. Nàng vốn là không trắng nõn. Hiện tại càng là đen dọa người. Thích Ngọc Tú cơ hồ là không chút do dự liền cắt đứt lời này. Nàng nói. Tam cô. Lời này là nhà hắn nói sao? Tam cô ngây ra một lúc. Lập tức nói. Ai? Lập tức không phản ứng kịp. Thích Ngọc Tú cạch một tiếng. Liền đem bên chân ghế đá văng. Nói. Nhà hắn có xấu hổ hay không? Này nói vẫn là tiếng người sao? Còn không biết xấu hổ mơ ước nhà chúng ta Bảo Châu. Cũng không nhìn một chút nhà bọn họ đều là thứ gì. Toàn gia gian lười thèm trượt cũng ưỡn nói lời này. Tam cô, nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi làm người. Không nghĩ đến ngươi vẫn là như cũ. Ngài làm mai liền không nghĩ nghĩ một chút song phương điều kiện sao? Liền nhà bọn họ. Ai điên rồi sao? Đem khuê nữ gả qua đi hầu hạ bọn họ cả nhà. Thế nhưng còn đánh ta khuê nữ chủ ý, nàng một phen nhấc lên tam cô. Nói, đi, ngươi theo ta đi qua. Ta ngược lại là muốn nhìn nhà bọn họ có dám hay không ngay trước mặt ta nói lời này. Cái gì rác đồ chơi? Nhà họ Vương ở trong thôn bình xét giống nhau. Cũng là không phải giống Thích Ngọc Tú mắng gian lười thèm trượt. Lười vẫn là không lười, nhưng là này người nhà hết sức cay nghiệt, hơn nữa hai cụ cũng không giống dạng, trong nhà vài nàng dâu nhi đều bị đau khổ gầy trơ cả xương. Không bắt người làm người, tam cô sách cái này cao trung, là nhà hắn lão tiểu nhi, năm kia tốt nghiệp trung học, thành tích giống nhau, người cũng không tính ưu tú, nhưng là không tìm được cái gì chính bát kinh việc, người cũng sẽ không làm việc đồng áng nhi. Bất quá ngược lại là bằng vào một bộ bề ngoài dỗ dành trong thôn mấy cái ngốc cô nương nương cho hắn làm việc. Điều này làm cho trong thôn một ít chính phái người 10 phần chướng mắt. Thích Ngọc Tú chính là cái kia chướng mắt. Nàng nói, cái gì rác đồ vật cũng dám mơ ước ta khuê nữ. Ngươi còn làm đến cửa sách. Mẹ hắn, đây là đem lão nương trở thành quả hồng mềm. Thích Ngọc Tú đột nhiên phát cáu. Tam cô triệt để bối rối. Nàng cho người làm mai, chính là không nguyện ý cũng sẽ không đắc tội nàng. Ai sẽ đắc tội bà mối a, về sau còn hay không nghĩ kết thân. Thích Ngọc Tú ra nhưng là ba cái hài tử đâu. Này đột nhiên liền nổi điên. Nàng nhanh chóng nói, chuyện này là ngươi bà bà trước ra mặt. Nàng thả ra tiếng gió. Chỉ cần lễ hỏi thích hợp, nàng bất kỳ nào cháu gái cũng không có vấn đề gì. Bao gồm Bảo Châu. Cũng bởi vì cái này, nhà họ Vương mới, Thích Ngọc Tú, ta bà, ta ở đâu tới bà, nam nhân ta không ở đây sao? Lễ hỏi tiền đều có thể muốn trở về Điền Lão Thái sao? Nàng đáp ứng ngươi nhường nàng gả a, trong thôn căn bản không có người không biết, các nàng toàn ra nhưng là ở trong thôn viết qua đoạn thân thư. Như thế nào, muốn cho ta đưa đến báo xã hội tại đăng một lần tuyên cáo thiên hạ a? Ngươi biết rõ nàng không làm chủ được còn muốn chạy ta nơi này lấy nàng nói chuyện. Ngươi giấu tâm tư gì? Ta cho ngươi biết, ta Thích Ngọc Tú chưa bao giờ gây chuyện nhi. Nhưng là vậy chưa bao giờ sợ phiền phức nhi. Ngươi nếu là tại này thành tâm nhường ta không thoải mái. Ngươi tin hay không? Ta nhường ngươi càng thêm không thoải mái. Chuyện khác nhi, Thích Ngọc Tú đều có thể nhẫn. Nhưng là dính đến nhà hắn hài tử. Đây liền nghĩ cũng đừng suy nghĩ. Điều đó không có khả năng. Nàng nói. Đi. Ngươi bây giờ theo ta lên nhà họ Vương. Đi trước nhà họ Vương. Lại đi Điền Lão Thái chỗ nào. Hỏi một chút nàng từ đâu tới mặt. Lại quay đầu nói. Bảo Nhạc. Ngươi lái xe xuống núi đi cho ngươi ông ngoại gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Liền nói chúng ta bị người khi dễ đến cửa nhà. Nghĩ tại ta khuê nữ lúc thi tốt nghiệp trung học gây sự nhi. Ta gặp các ngươi là nghĩ chết. Thích Ngọc Tú bĩu hãn như là vùng núi con cọp cái. Tam cô trợn mắt há hốc mồm. Đại khái 20 năm trước, Thích Ngọc Tú vẫn chỉ là lời nói thiếu. Hiện tại như thế nào liền? Bất quá nghĩ đến lão Thích người nhà, nàng đầu đong đưa như là trống bỏi. Nói, không không không, chuyện này chuyện không liên quan đến ta. Bọn họ tìm đến, ta liền đến hỏi một chút. Nếu các ngươi không bằng lòng, ta liền cho ngươi cự tuyệt. Không cần ầm ĩ, thật sự không cần ầm ĩ. Mấy năm nay, lão Thích người nhà đến trong thôn không nhiều. Nàng biết liền có 3-4 lần mà thôi. Nhưng là tựa hồ mỗi một lần đến, đều làm cho người ta sọ não tử đau. Người nhà này nhưng là có thể đánh bạc mặt. Mấu chốt không riêng gì mất mặt, còn có thể cho người lột xuống một lớp da. Thật sự không cần, Thích Ngọc Tú. Cái gì không cần, nàng nói. Cảm tình nhi ngươi nhóm cho rằng trêu chọc ta Thích Ngọc Tú. Chọc xong coi như xong. Các ngươi sau lưng nói ta nói xấu. Nói một câu coi như xong. Ta không theo các ngươi tính toán. Nhưng là nếu ai hội trêu chọc nhà ta con, mặc kệ cái nào, ta đều nhường không thể để các ngươi dễ chịu. Không không không, không về phần, thật không về phần, nhà họ Vương ta đi nói. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không cho các ngươi ra chọc phiền toái. Ta liền nói nhà hắn tiểu tử thật là đề cao bản thân nhi. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thành tích liền dám mơ ước nhà ngươi khuê nữ. Thật là không biết cái gì. Người này chuyển đổi đề tài ngược lại là 10 phần nhanh. Mới vừa rồi còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Đâu, hiện tại liền gương mặt chân thành. Thích Ngọc Tú, ngươi nói như vậy còn kém không nhiều. Tam cô mắt thấy Thích Ngọc Tú chẳng phải nóng nảy. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ này nhân tinh thần trạng thái thật là không ổn định a. Bất quá lại chợt nghĩ. Mấy năm nay Thích Ngọc Tú có thể cho hài tử nuôi lớn. Khẳng định không phải dễ đối phó. Thích Ngọc Tú ngay thẳng nói. Có chút lời, ta cũng không ngại nói thẳng. Nhà ta 3 cái hài tử. Có một cái tính một cái. Mặc kệ bọn họ thi không thi đậu cao trung. Mặc kệ bọn họ thi không thi lên đại học. Ta cũng không đánh tính làm cho bọn họ ở trong thôn tìm nhân ra. Cái gì? Tam cô cho rằng chính mình nghe lầm. Thích Ngọc Tú bình tĩnh. Nhà ta 3 cái hài tử. Ta cũng không đánh tính làm cho bọn họ ở trong thôn tìm nhân ra. Công xã cũng không được. Tam cô, nàng nhịn không được. Nói, ngươi này tâm cũng quá lớn đi. Thích Ngọc Tú buồn bực nhìn xem nàng. Nói, con trai của ta khuê nữ đều như vậy tốt. Như thế nào chính là tâm lớn? Nhà ai không cảm thấy chính mình hài tử tốt? Liền nói chúng ta thôn. Bao nhiêu người ra tiểu tử kia cái dám dùng không có. Còn ngại vứt bỏ chịu khó con dâu đâu. Có thể thấy được người đối với chính mình hài tử đều là kỳ vọng rất cao. Bọn họ như vậy thượng không được mặt bàn đều cảm thấy rất khó lường. Nhà ta 3 cái đều trưởng thật tốt học giỏi. Ta làm gì không thể yêu cầu cao. Ngươi cũng không thể bởi vì ta nói đều là lời thật. Liền nói ta yêu cầu cao đi. Lời nói này, nhường bà mối tam cô không có cách nào tiếp. Tuy rằng, nghe vào tai hình như là có đạo lý. Nhưng là người trong thôn ai không tìm người trong thôn a, người trong thành. Ngươi cũng tìm không thấy a, này. Điền đại tức phụ a, tam cô khó được muốn khuyên hai câu. Nhưng là lời này đến bên miệng. Vậy mà không biết khuyên như thế nào thích hợp. Bởi vì cảm giác như thế nào nói đều không thích hợp. Cái này chính là nghĩ như vậy a, nàng nhìn về phía Bảo Nhạc. Bảo Nhạc cười hì hì. Nói, ta cảm thấy mẹ ta nói rất có lý. Tam cô, này toàn ra, thật không có có bước đếm đi. Cảm tình nhi ngươi nhóm thật sự cho rằng chính mình rất không được. Nàng cảm thấy sọ não tử đau, lập tức nói, đi, đi đi, người nếu nghĩ như vậy, ta liền xuống núi, ta, Thích Ngọc Tú, chuyện này là ngươi tìm đến, ta liền nhận thức chuẩn ngươi, ngươi không cho ta xử lý tốt, nếu để cho ta nghe được nhà họ Vương sau lưng nói nhà chúng ta nói xấu, ta liền không khách khí, tam cô một hơi thiếu chút nữa thượng không đến, người nhà này cái gì người a, Thích Ngọc Tú. Hơn nữa, ta muốn thập lý bát hương, là thập lý bát hương. không phải chúng ta đại đội. Ta muốn tất cả mọi người biết ta công công bà theo chúng ta ra không có quan hệ. Cũng muốn mọi người đều biết bọn họ là cái gì người. Tam cô, thiếu chút nữa một hơi lại không đi lên. Đây cũng quá khó khăn đi. Điều này cùng ta, Bảo Nhạc đột nhiên liền cười. Nói, ta nghĩ ta tiểu cữu cữu cùng ông ngoại. Tam cô, Thành, nàng có thể so với trong thôn tiểu bối nhi càng thêm kiến thức qua người nhà này nhiều dối dám. Chuyện này ta đến, nàng liền sợ không nghe Thích Ngọc Tú. Thích Ngọc Tú liền nổi điên thật sự cho nhà mẹ đẻ người tìm qua lại nhà hắn nháo sự nhi. Nàng là cái bà mối. Đối thập lý bát hương biết càng nhiều. Cũng kiến thức càng nhiều. Nàng là thật sâu xác định. Lão Thích gia đều là một đám cực phẩm. Thích Ngọc Tú nhìn xem bình thường. Kỳ thật cũng là cái cực phẩm. Cho nên, nàng không phải trêu chọc. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ngươi yên tâm đi. Thích Ngọc Tú cho nhi tử xử một cái ánh mắt. Bảo Nhạc lập tức tiến nhà chính. Quả nhiên nhà chính treo hai con chết con thỏ. Hắn trực tiếp xách ra đặt ở cửa sân. Tam cô, Bảo Nhạc kinh ngạc mặt. Ai nha, Tam nãi nãi. Ngài vận khí thật tốt a, lên núi một chuyến liền nhặt được hai con thỏ. Này hai con thỏ đánh nhau. Ngài ngư ông đắc lợi a, Tam cô. Nàng nhanh chóng cúi đầu. Lập tức đem hai con thỏ nhặt lên. Bảo Nhạc nghiêm túc mặt. Ai nhà này hai con thỏ đồng quy vu tận. Ngài vận khí thật tốt. Tam cô, thần mẹ hắn vận khí tốt. Nhưng nhìn Thích Ngọc Tú lạnh như băng sắc mặt. Đang nhìn hòa khí mỉm cười thiếu niên Bảo Nhạc. Nàng đột nhiên như phảng phất là biết người nhà này là loại người nào. Nàng hoảng hốt một chút. Lập tức nói. Đúng a, ta này vận khí thật tốt. Nàng lộ ra sáng lạn mỉm cười. Nhiệt liệt nói. Muốn không nói. Người tốt có hảo báo. Ta này vừa định làm điểm chuyện tốt. Liền gặp được chuyện tốt. Ta đây liền xuống núi đi. Nàng ôm con thỏ. Nhanh chóng xuống núi. Vừa đi vừa là cảm khái. Thích Ngọc Tú không dễ chọc. Nhà hắn cái này lão tam càng là cái tâm nhãn nhiều thành cái sang. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào a, nàng cúi đầu nhìn xem hai con thỏ. Đột nhiên lại cao hứng đứng lên. So với nhà họ Vương sẽ cho nửa điểm tạ bà mối lễ vật. Vẫn là cái này thích hợp a, dù sao. Nàng còn không phải vì một ngụm ăn. Bất quá nói thì nói như thế. Tam cô thật đúng là có chút sợ hãi Thích Ngọc Tú nhà. Người nhà này, không đơn giản. Càng nghĩ càng không đơn giản. Về sau. Được đừng trêu chọc, Tam cô chạy, Bảo Nhạc nói, này êm đẹp lãng phí hai con thỏ, Thích Ngọc Tú, nếu ngươi ông ngoại toàn ra đến làm chuyện này, chúng ta phải muốn càng nhiều, như bây giờ rất tiết kiệm, không có lần này chuyện này, ta cũng phải nghĩ cách tiệt ngươi ra nãy ý nghĩ, vừa lúc nàng đụng vào, vừa lúc nhi, bất quá suy nghĩ một chút chó mà muốn ăn thịt thiên Nga nhà họ Vương. Thích Ngọc Tú mặt lại đen. Thật là cho bọn hắn mặt. Rất nhiều người đều biết Bảo Châu tốt nghiệp trung học liên thi toàn thị đệ nhất. Đây là nghĩ đến chiếm tiện nghi. Cũng không ngẫm lại. Chính mình xem như cái thứ gì. Dựa vào cái gì làm cho bọn họ nhặt tiện nghi đâu. Mẹ nói chúng ta sẽ không ở trong thôn tìm. Nhất định là muốn chuyển đi. Khẳng định có người sau lưng chuyện cười ngài. Ta kỳ thật không tán thành ngài như vậy. Bảo Nhạc nghiêm túc, Thích Ngọc Tú xoa xoa tiểu nhi tử đầu. Nói, mụ mụ thanh danh so các ngươi thanh danh trọng yếu. Ta nói như vậy, nghị luận tiêu điểm liền không tại ngươi nhóm trên người. Tại trên người ta, nhưng mà ta sợ nghị luận sao? Ta vốn là nói không sai. Vậy nếu là về sau tìm cùng thôn. Thích Ngọc Tú, vậy thì tìm đi. Bảo Nhạc, kia ngược lại cũng là. Thích Ngọc Tú. Ta nhất biết ngươi ra nãi, tuyệt không nghĩ trả giá, nhưng là rất tưởng chiếm tiện nghi. Bọn họ chính là người như vậy, cùng với làm cho bọn họ tại tỷ tỷ ngươi bọn họ thi đại học sau. Đến chiếm tiện nghi, ngược lại là không bằng lúc đầu nhi liền khiến bọn hắn yên tĩnh. Không mặt mũi xuất hiện, nàng mỉm cười, nghĩ như vậy, số tiền này hoa vẫn là thực đáng giá được. Bảo Nhạc, hình như là, quả nhiên. Tam cô làm việc thực sắc bén tác, cũng không biết nàng cùng nhà họ Vương nói cái gì. Nhà họ Vương nhìn thấy Thích Ngọc Tú một nhà đều vòng quanh đi. Không qua vài ngày, rất nhiều người đều nghị luận Điền gia chuyện. Không thể không nói, lão nhân kỳ thật là chiếm hữu tự nhiên ưu thế. Nhưng là, lão Điền gia làm nhất thúi một nước cờ muốn hồi năm đó lễ hỏi. Nhưng phàm là muốn nói miệng Thích Ngọc Tú nhất định phải hiếu thuận. Lúc này đều nói không nên lời lời này. Liền lễ hỏi đều muốn trở về. Có cái gì mặt mũi nói lời này? Kia đều không phải người một nhà. Còn có đoạn tuyệt quan hệ văn thư. Cái này chính là một cái khác bộ nước cờ dở. Giống như trong một đêm. Khắp nơi đều tại tung tin vịt lão Điền ra mắt thấy người ta đại phòng hài tử muốn có tiền đồ. Liền muốn đem con đoạt lại đi. Khuê nữ có thể bán. Cháu trai lớn cũng có thể kiếm tiền. Nghe nói, Điền lão thái đều tiếp xúc ai ai ai. Lời này mười phần ác độc. Đại khái là đồn đãi quá nhiều hiện. Thế cho nên công xã đều phái người đến lão Điền ra. Đừng nhìn chuyện này giống như chỉ là đồn đãi. Nhưng là Điền Bảo Châu vẫn có chút danh khí. Nàng liên thi hạng nhất. Lại trải qua báo chí. Ai cũng biết, công xã còn trông cậy vào thật sự ra một cái trạng nguyên. Tăng thể diện đâu, cũng không thể nhường cái này ác độc lão đầu lão thái thái quậy hợp. Nói cái gì nữa niên đại, đều đoạn tuyệt quan hệ còn nghĩ dựa vào. Trưởng bối, thân phận đắn đo, hơn nữa coi như không ra trạng nguyên. Chuyện này truyền rộng như vậy hiện, bọn họ muốn là không ra tay. Chẳng phải là lộ ra bọn họ là kẻ điếc người mù. Hiện tại cũng không phải là xã hội cũ, nằm mơ không phải. Bởi vì công xã đều phái người đến cảnh cáo lão Điền gia. Dẫn đến lão Điền gia thanh danh thúi hơn một chút. Điền lão đầu khí âm u. Hận không thể ném Điền lão thái một bạt tai. Đừng nhìn Điền lão thái nói có chút lời thời điểm hắn là tán thành. Nhưng là thật sự mất người. Hắn liền cảm thấy vẫn là lão thái thái vấn đề. Bất quá chuyện này đối Thích Ngọc Tú gia ngược lại là tốt. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn dễ nghe. Nhưng là này không biết xấu hổ lão già kia ngược lại là triệt để yên tĩnh. Đương nhiên, kỳ thật Điền lão đầu Điền lão thái yên tĩnh còn không chỉ là bởi vì này. Bọn họ thật sự yên tĩnh, là vì gặp được Điền Bảo Sơn. Bảo Sơn bởi vì ôn tập rất ít về nhà, nhưng là cũng không phải cái gì không biết. Hắn từ Lý Kiến Kỳ bên kia biết những chuyện này. Hồi thôn một chuyến, chiếu hắn xem ra. Mẹ hắn cùng đệ đệ làm việc chính là quá mức ôn hòa. Thế cho nên có ít người không ngừng được đà lấn tới. Lần này hồi thôn, hắn chuyên môn ngầm đi gặp Điền lão đầu cùng Điền lão thái. Hắn lúc ấy nói cái gì? Người ngoài tự nhiên không biết. Điền gia người đều không biết. Nhưng là Điền lão đầu cùng Điền lão thái lại bị hắn dọa bị bệnh. Bệnh nặng một hồi sau, Điền lão đầu lên tiếng. Về sau lão Điền gia đừng nhắc lại nữa đại phòng. Đại phòng bất luận kẻ nào đều cùng bọn họ không có quan hệ. Quản hắn Bảo Châu vẫn là Bảo Nhạc, hết thảy cùng bọn họ không có quan hệ. Cái gia đình này hội nghị chiêu đệ trả trở về. Nàng nhìn ra ra nàng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng phỏng đoán Điền Bảo Sơn đến cùng nói cái gì. Bất quá nàng đối với này tuyệt không ngoài ý muốn. Điền Bảo Sơn nhìn xem trầm mặc ít lời muội khống mọt sách Điền Bảo Sơn. Vốn là không phải một cái đơn giản dễ đối phó người. Hiện tại, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Bảo Sơn tìm lão Điền ra. Thích Ngọc Tú là biết. Bất quá ngược lại là không nhiều hỏi. Ngược lại là Bảo Châu cùng Bảo Nhạc tò mò không muốn không muốn. Đến cùng cái gì lời nói. Có thể cho người dọa bị bệnh a, bọn họ đều cảm thấy. Cái này rất thần kỳ. Siêu năng lực a, Bảo Sơn nhìn hắn nhóm. Cười nói. Các ngươi muốn biết a, hai người đồng loạt gật đầu. Dĩ nhiên muốn biết a. Bảo Sơn nghĩ nghĩ. Bình tĩnh nói. Bảo Châu, nếu ngươi thi đại học có thể thi tỉnh trạng nguyên. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Bảo Châu trừng mắt to. Khiếp sợ. Ông trời của ta được. Bảo Sơn lại nhìn Bảo Nhạc. Mỉm cười. Nếu ngươi thi cấp 3 có thể thi toàn thị đệ nhất. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Bảo Nhạc ngã xuống trên giường. Tỷ đệ lưỡng khóc chít chít. Ngươi đây cũng quá làm khó người đi. Bảo Sơn buông tay. vô tội cười, muốn biết bí mật, liền được trả giá a, cách chương.